Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 252, chương 144, Konoha thắng lợi nguyên nhân. Nghe được Si Phong câu hỏi, tại chỗ cao tầng liếc nhau, một hồi không nói gì, bởi vì chúng ta Konoha đồng tâm hiệp lực, một trận, bên cạnh một cái cao tầng thử dò xét nói một cái vạn kim lưu đáp án. Si Phong thoá chi lấy mũi, đồng tâm hiệp lực người nhiều hơn nhiều, Vân Nhẫn tuy là không thể nói là trên dưới một lòng, nhưng là từ chưa có cái gì cản trở, Vũ Nhẫn cũng là vô cùng đoàn kết, Nham Nhẫn càng là lấy không sợ chết chứ danh, vì sao thắng lợi là chúng ta Konoha? Bởi vì chúng ta Konoha tài nguyên phong phú, một cái cao tầng trả lời một cái rất tốt đáp án. Hỏa quốc là năm nước lớn giàu có nhất quốc gia. Chúng ta Konoha cũng là hậu cần tốt nhất quốc gia. Si Phong vẫn như cũ châm chọc không thay đổi. Đích xác, người nói là một cái lý do. Thế nhưng nếu như bàn về tài nguyên phong phú, chúng ta Hỏa quốc cũng không khả năng đồng thời đối địch nhiều như vậy quốc gia còn thu được thắng. Lợi, bàn về nguyên, chúng ta vẫn không thể cùng mấy cái quốc gia liên hợp lại so sánh với A. Như vậy chúng ta là làm sao thắng? Bởi vì có Hokage đại nhân mắt sáng như đuốc, viễn thị vạn dặm, chúng ta cao tầng, trên dưới chuyên tâm, năng lực xuất chúng, bên cạnh một cái rất rõ ràng là miễn cưỡng mới lên tới cao tầng chỗ người vội vã phách bắt đầu. Nịnh bợ, phách người người thỏa mãn, mọi người lộ ra miệng cười, liền ngươi loại phế vật này, dùng người của ngươi cũng là phế vật, nhằm nhò gì năng lực xuất chúng. Si Phong không chút khách khí, trực tiếp chính là một trận mắng to, ngôn ngữ leng keng mạnh mẽ, rơi xuống đất không tiếng động, dường như thần trung mộ cổ, đả diệt cao tầng lên tiếng tâm tư. Bởi vì chúng ta Konoha thực lực mạnh, chúng ta cao thủ liên tiếp xuất hiện, một đối một, không một người là chúng ta đối thủ, mà bọn họ liên hợp lại, đã có như vậy mâu thuẫn như vậy có thể ly gián. Vẫn là đệ tam Hokage già những vẫn cường mãnh, trầm giọng nói, có cái này phương diện nhân tố, bất quá còn có nguyên nhân khác. Si Phong tán đồng gật đầu, toàn tức nói, bởi vì chúng ta chữa thương ninja nhân số cùng trình độ cao hơn rất nhiều. A, nói như thế nào? Vô số cao tầng dồn dập đứng lên, khiếp sợ nhìn Si Phong. Konoha sở dĩ liên chiến liên thắng, không phải là bởi vì cao tầng mắt sáng như đuốc, không phải là bởi vì tài nguyên phong phú, ngược lại là bởi vì cái gì chữa thương ninja. Đệ tam cũng là sắc mặt mang theo một tia âm trầm ngậm miệng lại. Chính mình vì Konoha lao tâm lao lực, kết quả đến rồi Si Phong nơi đây. Konoha thắng lợi nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì vẫn bị không để ý tới chữa thương ninja. Cố gắng của hắn đâu? Tác dụng của hắn đâu? Còn lại cao tầng mặc dù không giống như đệ tam một dạng tâm lý phiền táo, thế nhưng trên mặt đã có so với đệ tam càng thêm rõ ràng ý tứ. Liền su nét đều trừng lớn con mắt, kinh ngạc nhìn Si Phong. Ta biết các ngươi không tin, thế nhưng ta hỏi các ngươi mấy chuyện. Đối mặt Konoha toàn bộ cao tầng phẫn nộ, Si Phong chút nào không lay được, vẫn như cũ như vậy phong khinh vân đạm. Vân Nhẫn một cái trên chiến trường chịu thương mà không chết ninja, phục hồi như cũ mà lại ra chiến trường có khả năng bao lớn? Cái này muốn xem cụ thể cái gì thương thế. Một cái cao tầng khổ sở nói, đại khái, có một thứ đại khái là tốt rồi. Lấy bị thương thành độ, chậm nhất là một dạng cũng liền 100 ngày. 100 ngày bên ngoài, trên cơ bản đều là vĩnh cửu bị thương tàn phế, không có khả năng lại ra chiến trường. Thời khắc mấu chốt, vẫn là đệ tam trầm giọng nói, hắn là Hokage, còn không phải cái loại này chính trị lên chức nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà, mà là chân chân tránh tránh giết đi ra tên cướp. Đối với lão đối thủ bốn nước lớn tình báo, đều là nhưng trong tâm khảm. Không sai, Si Phong gật đầu, như vậy Nham Nhẫn đâu? So với Vân Nhẫn mau một chút, đại khái 3 tháng, Xa Nhẫn, hơn 2 tháng 1-2 tuần. Chúng ta Konoha đâu? Một vấn đề cuối cùng, đệ tam cũng là thời gian rất lâu không có cho ra đáp án. Yên lặng không tiếng động, ta liền biết loại người như ngươi khẳng định nhìn chằm chằm địch nhân tư liệu so với nhìn trong chọc cùng với chính mình tư liệu thời gian nhiều. Si Phong nhún nhún vai, không sao cả nói. Su Nét, nói cho hắn biết, 2 tháng, đây là ta ngày hôm qua tra xét Konoha chữa thương bộ đội tư liệu thời điểm thấy đại thể số liệu. Su Nét cất cao giọng nói, số này theo đại biểu cái gì? Si Phong từ dưới cửa sổ nhảy xuống, dường như thiếu niên nhanh nhẹn, mặt mỉm cười, giả thiết chúng ta Konoha có 8 người, Vân Nhẫn có 5 người, Nham Nhẫn có 5 người, chúng ta trước với Vân Nhẫn đánh một trận, chết 2 người, trọng thương 3 người, thừa ra 3 người đối mặt Nham Nhẫn, lấy không gian đổi thời gian, tranh thủ 2 tháng, sau đó 4 người phục hồi như cũ, 6 người đánh 5 người, cho nên, chúng ta thắng. Si Phong thản nhiên nói, dường như không thấy đệ tam cái kia có chút xấu xí sắc mặt. Vì sao chúng ta phục hồi như cũ tốc độ so với còn lại nhẫn thôn mạnh mẽ? Một cái cao tầng đưa ra nghi vấn. Ta biết Si Phong đại nhân cùng Su Nét chữa bệnh nhẫn thuật không sai. Thế nhưng vì sao chúng ta tổng thể tốc độ khôi phục có thể so với còn lại nhẫn thôn mạnh mẽ? Bởi vì đệ nhất đại nhân, Si Phong lạnh nhạt nói. Đệ nhất đại nhân là cái loại này không phải lại bởi vì nhẫn tộc nhỏ yếu liền chèn ép người. Ta Konoha sở hữu ngũ đại nhẫn trong thôn, nhiều nhất từng cái tiểu nhẫn tộc, mà chữa thương ninja, thông thường chiến lực không mạnh. Ở chiến quốc thời đại, bọn họ chính là cái kia nhỏ yếu nhẫn tộc. Liền Su Nét đều cảm thụ một hồi tim đập nhanh. Kế tiếp chính là mãnh liệt vinh quang cảm giác. Cho dù đã truyền đến đệ tam, Konoha vẫn hưởng thụ đệ nhất ân huệ di trạch. Si Phong nhìn có chút đờ đẫn cao tầng, khẽ cười một tiếng nói. Đương nhiên, chúng ta Konoha cường giả cũng là thắng lợi nhân tố. Bởi vì chúng ta Konoha cường giả so với còn lại nhẫn thôn càng mạnh. Cho nên chúng ta mới là 5 nước lớn mạnh nhất một quốc gia. Đương nhiên, có bao nhiêu là bởi vì chữa thương hoàn thiện mà thụ thương bất tử. Từ từ tích lũy kinh nghiệm, sau đó hậu tích bạc phát, trở thành cường giả, Si Phong cũng không có đi nói. Có không thua với bất luận người nào cường giả đảm nhiệm cao tầng chiến lực. Có thể rất nhanh bổ sung khôi phục hạ tầng ninja nhóm. Cho nên Konoha mới, chỉ có, không ngừng đạt được thắng lợi. Bài trừ yếu tố chính trị, bài trừ cường giả tuyệt thế, bài trừ cái gì chính xác ý kiến. Konoha thắng lợi nguyên nhân, thật không ngờ đập vào mắt kinh tâm. Ta biết rồi, Su Nét, ngươi chuyển giao lên báo cáo ta cho phép. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền phụ trách Konoha bệnh viện thành lập, từng cái điều lệ chế độ chấp hành các loại. Chờ, tất cả cùng chữa thương ninja có liên quan sự vật, nếu như có gì cần, trực tiếp đi theo ta nói thì tốt rồi. Đệ tam Hokage bỗng nhiên đứng dậy. Đầu cũng là thấp, không để cho người chứng kiến hắn sắc mặt. Hắn trực tiếp đứng dậy, sau đó đi nhanh ly khai phòng họp. Si Phong, đi ra một chuyến, ta muốn cùng ngươi tâm sự. Đi qua Si Phong trước người thời điểm, hắn nhỏ bé thanh âm không thể nghe truyền vào Si Phong lỗ tai. Mà thanh âm kia, có không nói ra được trầm thấp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.